Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, Tiêu Tiêu. Canh thứ nhất, sau gần nửa canh giờ, rời Mê Vụ Hồ một chỗ không xa trong núi trong phố chợ. Cái kia Mê Vụ Hồ sương mù, kể cả đại trận, từ lúc vãn bối chỉ có Long Môn hậu kỳ cảnh giới thời điểm, liền đã biến mất rồi. Hẻo lánh trong cửa hàng, một cái phàm thuế trung kỳ ông lão cung kính nói rằng: "Đến hiện tại bao lâu?" Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi: "Luôn có 40.000 năm trái phải đi, có lẽ còn lâu hơn một chút." Ông lão phíu ngón tay toán nói. Phương Tuấn Mi nghe con người hơi ngưng tụ. Thời gian này, cách hắn cùng tán phát kỵ kinh khách năm đó đại náo một hồi thời gian, tựa hồ không lâu, vì sao xuất hiện biến cố như vậy? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Ông lắn nói, này vãn bối liền không rõ ràng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Chuyện này, lúc đó hẳn là khá náo động đi. Nhất định có thật nhiều tu sĩ đi thăm dò xem. Bọn họ phát hiện cái gì không? Thái Bạch Kiếm Tông bên kia, lại có từng thả ra lời gì đến? Ông lão nghe vậy, cẩn thận hồi ức một cái. Năm đó xác thực từng gây nên một trận náo động. Vãn bối càng từng xa xa xem qua. Bất quá không có phát hiện dị thường gì. Những tu sĩ khác, tựa hồ cũng không có. Thái Bạch Kiếm Tông bên kia, xác thực từng có lời, nhưng nói cực hàm xúc. Chỉ nói sinh thành đại trận kia hạt nhân bảo bối, bị người cướp đoạt đi rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt thâm thúy lên. Sẽ không phải bởi vì hắn cầm cái kia không gian tinh thạch duyên cớ chứ? Ngẫm lại cái kia trên hồ đại trận, là cái không gian đại trận, ngược lại xác thực có mấy phần khả năng. Mà hắn năm đó, cùng tán phát kỵ kình khách sau khi rời đi, một đường bay trốn, Phương Tuấn Mi chính mình, trước tiên đi rồi bách tộc lãnh địa, lại về Nam Thánh Vực, lại về phía Đông Cố Hương, lại trằn trọc những thế giới nhỏ kia. Không có được tin tức, ngược lại cũng đúng là bình thường. Nhưng vậy thì chơi không vui. Hóa ra Phương Tuấn Mi chính mình tuyệt chính mình lại đến lấy mặt khác hai khối tinh thạch đường. À đúng rồi, ông lão nhớ tới cái gì? Đột nhiên nói rằng, lúc đó có người đồn, việc này cùng hơn 4 vạn năm trước, mạnh mẽ xông vào Thái Bạch Kiếm Tông vị kia tán phát kỵ kình khách tiền bối có quan hệ. Phương Tuấn Mi lần thứ hai khẽ gật đầu, bất quá nhắc tới cũng kỳ, vẫn chưa nghe nói Thái Bạch Kiếm Tông truy nã tán phát kỵ kình khách. Ông lão lại nói, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, liên quan với hai cái kia vòng xoáy việc, khẳng định là không tiện hỏi lão già này. Phòng trừng hắn cũng không biết, lại hỏi mấy cái những vấn đề khác sau. Phương Tuấn Mi lại tìm những người khác hỏi, được đều là gần như đáp án. Rời này phố chợ, đi vào Mê Vụ Hồ phía trên không bên trong, ẩn thân ở trong mây. Phương Tuấn Mi thần thức, cẩn thận quét tới, phía dưới hồ nước xanh lam, cơn gió mạnh thổi sóng, cảnh tượng rất tốt, mà hắn muốn tìm là một cái không ổn định không gian giao điểm. Hai cái kia vòng xoáy xác thực là biến mất rồi, nhưng ra vào đường nối cũng thật hoàn toàn biến mất sao? Này một tìm chính là hơn 2 canh giờ. Khổng lồ thần thức đem cái kia mấy tòa đảo ở ngoài mặt hồ trên dưới nước tìm toàn bộ, cũng không có phát hiện một cái không ổn định không gian giao điểm. Phương Tuấn Mi ánh mắt tìm đến phía cái kia mấy tòa đảo, đặc biệt là Thái Bạch Kiếm Tông chủ đảo. Hắn nhưng là nhớ tới, năm đó là theo cái kia chủ đảo một cái nào đó cái giếng sâu dạng đồ vật bên trong đi ra. Bất quá năm đó sau khi đi ra, hắn cùng Đông Hải Kỵ Kình Khách cũng không còn phát hiện dị thường. Nghĩ đến bây giờ cũng là, càng không muốn đề nghị lại tiến nơi đó. Nhất định phải cùng Thái Bạch Kiếm Tông liều mạng cứng làm một cuộc. Đối phương xào huyệt cũng không phải như vậy dễ dàng tiến. mặt khác hai khối tinh thạch, quả nhiên vẫn là không có duyên với ta. Lại suy tư chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi cuối cùng thở dài, lắc đầu rời đi, đến đây, không nữa nghĩ việc này. Hắn lại tạm thời đã quên một cái quan trọng nhất ra hỏa. Chính là trong không gian thần bí kia quái vật, hắn bây giờ lại ở nơi nào? Phương Tuấn Mi đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng vẫn bị hữu tâm nhân nhận ra được. Sư phụ, hắn đã rời đi. Chén trà nhỏ thời gian sau, một bóng người bay vào giữa hồ chủ đảo chủ trên núi, khom người báo cáo, là cái tổ khiếu sơ kỳ cô gái trẻ, sắc đẹp rất tốt, vóc người có chút thon gầy, xương gò má vi cao, màu da trắng như bảo ngọc, có một loại khác lạnh liệt vẻ đẹp, như trầm kim lạnh ngọc. Phía trước mấy trượng nơi, Trang Đạo Uyên như thiên thần đứng lặng, y nguyên là một thân áo bào trắng, người mặc giáp vàng, thân hình cao lớn vĩ đại, tuấn tú phi phàm, cảnh giới lại là đã đến tổ khiếu hậu kỳ. Nghe được này lời của cô gái, Trang Đạo Uyên ánh mắt thâm thúy âm lãnh, tên tiểu hỗn đản này, bây giờ lên thế, lần này đến, là muốn một người đến xông vào trong không gian thần bí kia đi. Hừ, Trang Đạo Uyên lạnh lùng nói rằng, cô gái kia nghe vậy, trong ánh mắt cũng lộ ra nồng nặc sự thù hận. Tiêu Tiêu, tin tức ngươi nên đã nghe nói, ca ca ngươi đã chết rồi. Nghe nói là do Phương Tuấn Mi tự mình động tay. Trang Đạo Uyên nhìn phía cô gái kia nói, cô gái kia nghe vậy, viền mắt một đỏ, sự thù hận lại càng nồng lên. Ca ca ngươi, vì tông môn mà chết, cầu nhân đến nhân, nhưng tóm lại vẫn là tông môn thiếu các ngươi huynh muội. Trang Đạo Uyên lạnh nhạt nói, ta không lâu sau đó, liền dự định rời đi Tây Thánh Vực, đi tới Trung ương Thánh Vực Lang Bạt, này mới vị trí tông chủ, ta dự định truyền cho ngươi, cho ta. Cô gái kia nghe vậy, lộ ra thụ sủng nhược kinh thần sắc đến, không có tham lam cùng mừng như điên, trái lại mang theo vài phần xấu hổ cùng bất an. Không sai, Trang Đạo Uyên gật đầu nói, ta biết ngươi mới là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, ngươi cũng không có thực hiện đạo tâm nhị biến, tiếp trưởng vị trí tông chủ, xác thực là sớm chút, nhưng ta nghĩ cho ngươi chút áp lực, này vị trí tông chủ, vừa là cơ duyên, cũng là áp lực, đỉnh quá khứ, ngươi liền có thể đi ra một mảnh trời đến, đỉnh không đi qua, trong tông môn các trưởng lão khác, liền trước tiên đem ngươi xé nát ăn đi. Lời đến cuối cùng, Trang Đạo Uyên thần sắc hung nanh lên, phảng phất đuổi hài tử cất cánh kền kền. Cô gái kia nghe được một đoạn này lời, ánh mắt kịch liệt giãy giụa lên, ngươi cùng ca ca ngươi, năng khiếu tài tình cực cao, đều là ta tỉ mỉ bồi dưỡng hai cái đồ đệ, vẫn để cho các ngươi xông xáo bên ngoài, không gặp người trước, cho rằng ám tử, bây giờ ca ca ngươi chết rồi, nếu ngươi còn muốn tự tay báo thù cho hắn, liền muốn chống được này áp lực cực lớn, ép mình lột xác, ép mình tinh tiến càng nhanh hơn, ép mình đuổi tới Phương Tuấn Mi, đó mới có giết hắn khả năng. Trang Đạo Uyên lại quát, thẳng thắn nói, thật là tốt sư phụ cao minh, sư phụ nên có kỳ vọng cùng thủ đoạn. Nhưng khẳng định, cũng no cất giấu vì Phương Tuấn Mi chôn xuống một cái mầm tai họa dụng tâm hiểm ác. Cô gái kia nghe vậy, trong ánh mắt giãy giụa, rốt cục thối lui, chỉ để lại âm trầm kiên định. Sư phụ muốn ta làm, ta liền làm, ta định sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng. Ta chắc chắn nhanh chóng đuổi tới Phương Tuấn Mi, giết hắn vì ca ca báo thù. Nữ tử nói rằng, Trang Đạo Uyên khẽ gật đầu, nói rằng, lúc này mới giống mấy phần tương lai tông chủ dáng vẻ. Đi tu luyện đi, tạm thời ngươi cũng không muốn lại muốn báo thù việc. Vâng, sư phụ, nữ tử hẳn là mà đi. Quay đầu đi trong nháy mắt đó, đáy mắt rồi lại chảy qua một vệt âm lãnh cừu hận tâm ý, nhanh chóng lóe lên một cái rồi biến mất. Này một vệt cừu hận, lại là nhằm vào ai? Phía bên kia, Phương Tuấn Mi trở lại Bạch Vân Thâm Sử. Trong thời gian ngắn, không còn du lịch chi nghĩ, càng không cần như thế. Hoặc là dạy dỗ một đám hậu bối, hoặc là xung kích tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, hoặc là thôi diễn tân thần thông, hoặc là suy tư đối phó cái khác thiên bộ thông tu sĩ thủ đoạn. Thời gian lại một lần nữa quá nhanh chóng lên. Cố Tích Kim, Trang Hữu Đức các loại bạn cũ, tự nhiên không có hắn thư thái như vậy. Mỗi người còn muốn tìm kiếm tự mình đạo tâm lột xác cơ duyên, tìm kiếm động thiên đan, làm tiên ngọc đến tu luyện, bận bịu không thể tách rời ra. Trong đó sát phạt cùng tập trung vào cái kia từng cuộc một phong ba, vô pháp từng cái miêu tả. Mặt trời mọc mặt trời lặn, cũng không biết bao nhiêu cái xuân thu quá khứ. Trung ương thánh vực sinh ra từng nhóm một mới tu sĩ, cũng nghênh đón từng nhóm một ngoại lai mới tu sĩ. Trong này liền bao quát một cái dùng đao tà tu, hồ cuồng phong biển cát, cát vàng dài đằng đằng, bão táp cuồn cuộn, quanh năm không ngừng, nó gió chi lớn, có thể chớp mắt đem một ngọn núi nhỏ thổi trời cao. Nó thế chi mãnh, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm không dứt, nó thiên địa chi mờ nhạt u ám, lấy tu sĩ mắt thường, cũng nhiều nhất nhìn thấy hai, ba khoảng trăm trượng, mà nơi này càng thú vị địa phương là thần thức bị nghẹt, vô pháp thăm dò rất xa. Cứ như vậy, liền sinh ra một việc rất có thú sự tình, đó chính là tới gần phụ cận tu sĩ, nếu là bị người nhìn chằm chằm, bị người đuổi giết, đều sẽ hướng về nơi này trốn, mượn nơi này đặc biệt thiên địa chi thế, đến thoát khỏi đối thủ. Loạch xoạch một ngày này, lại là một bóng người ở cao thiên dưới bùng lên nhằm phía nơi này, trong ánh lấp lánh, lôi đình điện quang nổi khùng, bay tới tu sĩ, một thân nhuốm máu áo bào đen, mặt hẹp dài anh tuấn, mắt phải nơi có một đạo thật dài vết đao, chính là Loạn Thế Đao Lang. Loạn Thế Đao Lang cũng không biết là bị ai đuổi, giờ khắc này là một mặt phiền muộn, cái kia phiền muộn bên trong lộ ra âm khí âm u tà khí cùng sát cơ, phảng phất chỉ cần cho hắn chờ đến cơ hội, liền muốn dùng tàn khốc nhất thủ đoạn đem đối thủ hành hạ đến chết bình thường. Hô phía trước, cuồng phong gào thét, bạch lại lóe lên sau, Loạn Thế Đao Lang rốt cục vọt vào, thân ảnh biến mất ở cát vàng trong gió lốc. Bạch lại một thanh âm vang lên sau, một bóng người đi đến cuồng phong biển cát tít ngoài rìa, sừng sững ở bão táp phía ngoài xa nhất, nhìn về phía trước nơi sâu xa bên trong, ánh mắt thâm thúy phiền muộn, thân thể hùng tráng, trắng xám tóc, lão mãnh hổ bình thường ánh mắt, ngoài thân vẫn còn ánh lửa cháy hừng hực, dĩ nhiên là Loạn Thế anh hùng người này. Rất hiển nhiên, đôi này tổ tôn va vào, Loạn Thế anh hùng mơ ước lên Loạn Thế Đao Lang dòng dõi bí mật, đối với hắn triển khai truy sát, kế cùng Phương Tuấn Mi phản bội sau, Loạn Thế Đao Lang cùng Loạn Thế anh hùng cũng triệt để phản bội. Hai cái này theo tâm tử chi địa bên trong trốn ra được ra hỏa, nhất định sẽ là rất nhiều tu sĩ ác mộng. Nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Loạn Thế anh hùng hừ lạnh một tiếng, cũng một đầu đâm vào. Đối với hắn bây giờ tới nói, xung kích đến cảnh giới chí nhân, có lẽ mới càng là trước mắt một việc chuyện quan trọng. Nhưng một mực không đi, bất luận là phóng trục cổ kính, vẫn là đoàn kia băng thần huyết, đều là hắn cho rằng trước mắt nhất nên cướp được đồ vật. Trung ương thánh vực chi lớn, lớn đến khó mà tin nổi, một khối cuồng phong biển cát liền so với tứ đại thánh vực gộp lại còn muốn lớn hơn nhiều lắm, đầu đầu cũng có khe nứt to lớn, tất cả đều là tiền nhân đại chiến sau lưu lại, phàm nhân căn bản là không có cách ở đây sinh tồn. Trừ bỏ một ít cổ quái kỳ lạ sinh linh, chỉ có những kia tránh né lợi hại đối đầu tu sĩ ẩn núp ở nơi như thế này, Ở bên trong vùng thế giới này, các tu sĩ mạnh mẽ có thể thỏa thích triển khai thần thông, không cần tiếp tục có cái gì lo lắng. Cái này cũng là trung ương thánh vực mị lực một trong. Đầy đủ ngươi thăm dò, đầy đủ ngươi đại chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.